Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 978. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 978. Lý Dục Thần nhìn thấy dáng vẻ này của Hoàng Tổ Hùng, không khỏi mỉm cười cười, nói: "Có thể kết bạn WeChat, có việc gì ông cũng có thể đến thành phố Hòa tìm tôi." Nhưng tôi vẫn giữ câu nói kia, chỉ luận bàn, không truyền đạo. Hoàng Tổ Hùng vội vàng gật đầu. "Vâng vâng vâng, tôi hiểu rồi." Nói xong lập tức lấy di động ra mở mã quét WeChat. "Cậu Lý, quét tôi." Thái độ e dè giống như một học sinh hư gặp được thầy hiệu trưởng trên hành lang trường học vậy. Trần Định Bang và Hoàng Duy Long đang ngồi trong thư phòng uống trà, vừa trò chuyện về chuyện hai nhà hợp tác. Bởi vì Hoàng Tổ Hùng ra mặt, hai nhà Trần Hoàng hợp tác đã là chuyện ván đã đóng thuyền, còn chặt chẽ hơn bất cứ thời điểm nào trước đây. Chuyện này cũng coi như trong cái rủi có cái may, đều là chuyện tốt đối với hai nhà. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là hôn sự của Trần Văn Học và Hoàng Giai Tuệ xem ra là đã thất bại. Vừa nghĩ đến Trần Văn Học, Trần Định Bang liền cảm thấy phiền muộn. Ông ta rất thích con trai út của mình, mặc dù có chút bất cần đời, nhưng trong xương có kiêu ngạo và thông minh, làm cho Trần Định Bang giống như thấy được chính mình trước đây vậy. Mặt khác, ông ta cũng cảm thấy mình đã để mẹ của Trần Văn Học La Bội Giao phải chịu thua thiệt, cho nên mới đặc biệt muốn bồi thường cho hai mẹ con bọn họ. Đương nhiên cũng là vì yêu ai yêu cả đường đi, ông ta mới thân thiết với Trần Văn Học hơn một chút. Dưới sự so sánh, con lớn Trần Chí Hổ từ nhỏ đã được giáo dục tốt nhất, lại ngu ngốc đến mức không giống con ruột của ông ta. Mà quan trọng nhất là bản tính đứa nhỏ này đã vô cùng keo kiệt bủn xỉn. Phẩm chất như vậy sẽ khó có thể kế thừa nghiệp lớn của gia tộc. Cho nên trong lòng Trần Định Bang đã nhận định người nối nghiệp gia tộc chính là Trần Văn Học mà không phải Trần Chí Hổ. Nhưng những trưởng bối trong gia tộc lại không nghĩ như vậy. Bọn họ không quan tâm đến việc người thừa kế gia chủ có thông minh hay không. Bọn họ chỉ quan tâm đến ích lợi. Ở trong mắt bọn họ, kiếm một con chó đến cũng có thể để làm gia chủ. Chỉ cần bên trong gia tộc vẫn vận chuyển bình thường là được. Trần Văn Học là con ngoài giá thú. Nhà ngoại của mẹ anh ta, nhà họ La đã bị tiêu diệt hết. Chọn anh ta làm gia chủ, ở trong mắt những người kia là hoàn toàn không có lợi ích gì cho tương lai của gia tộc. Mà nhà mẹ đẻ của Phan Phượng Anh, mẹ của Trần Chí Hổ, nhà họ Phan là gia tộc lớn ở Giang Đông. Gia chủ Phan Phượng Niên là anh trai của Phan Phượng Anh, cũng chính là cậu ruột của Trần Chí Hổ, là một trong ngũ hổ của Giang Đông. Mệnh danh là Xấu Hổ, nổi tiếng giống Mãnh Hổ Cô Tô Từ Thông vậy. Nhà họ Phan có thế lực rất lớn, bằng không Trần Định Bang cũng sẽ không dứt khoát bỏ qua La Bội Giao mà nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối trong gia tộc kết hôn với Phan Phượng Anh. Nếu muốn nâng đỡ Trần Văn Học làm người nối nghiệp, nhất định phải tìm một chỗ dựa vững chắc cho anh ta. Trần Định Bang chuẩn bị rất lâu, cuối cùng mới tìm được nhà họ Hoàng. Thật ra cuộc hôn nhân này cũng không dễ dàng, phải thuyết phục nhà họ Hoàng, còn phải thuyết phục đám trưởng bối trong gia tộc nữa. Thuyết phục nhà họ Hoàng sẽ cho ra đủ nhiều ích lợi. Nếu có càng nhiều ích lợi, người trong tộc sẽ không thể phản đối được. Cho nên lần này Trần Định Bang phải tạo ra cơ hội xung đột với đảo Cửu Long, mới thu phục được cả hai bên. Nhưng ông ta lại cố tình xem nhẹ một vấn đề. Nhà họ Hoàng và nhà họ La có mối thù truyền kiếp, mà Trần Văn Học lại là người có tính tình quật cường. Thật ra điểm này cũng rất giống Trần Định Bang khi còn trẻ. Cách chương